Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2218, chương 2223, 1:3. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Hạ Minh tính toán thời gian, ở chỗ này đợi đến thời gian có không sai biệt lắm gần thất ngày. Cái này thất ngày hắn mỗi ngày đều trong tu luyện vượt qua. Tốt khi lấy được một môn võ học. Cũng là thời điểm cái kia ra ngoài a. Hạ Minh ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một cái. Đối với lần này 9 tầng tháp tu hành, vẫn là vô cùng hài lòng. Hạ Minh lẩm bẩm nói. Cũng không biết, Lý Huyền Thông cái kia ra hỏa có hay không tu luyện cái này đại lục tiên trì. Đã từng, có một người xâm nhập cái này tầng thứ 9. Không có bất kỳ người nào biết hắn tại tầng thứ 9 thu hoạch được thứ gì. Vì vậy rất nhiều người cũng là đối với cái này có chút hiếu kỳ. Cái này tầng thứ 9 đến cùng là tồn tại thứ gì? Thì liền Hạ Minh cũng hơi hơi hiếu kỳ. Cái này Lý Huyền Thông đến cùng có hay không thu hoạch được bực này võ học? Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cũng là thời điểm ra ngoài. Hạ Minh lắc đầu, đem trong đầu hắn đồ, vật toàn bộ đều vãi ra. Sau đó, tại cái này 9 tầng trong tháp liền là có một cỗ nhu hòa lực lượng. Đem Hạ Minh cho truyền tống ra ngoài. Chờ Hạ Minh xuất hiện tại 9 tầng tháp bên ngoài chốc lát. Cả phiến thiên địa đều là tại thời khắc này biến đến yên tĩnh im ắng. Vô số đạo thân ảnh đều là trực câu câu nhìn về phía Hạ Minh. Loại kia chấn kinh, nóng bỏng, ánh mắt sùng bái, ào ào ném bắn tới. Hạ Minh cảm giác toàn thân đều là có chút không thoải mái. Nghi hoặc nhìn về phía tại chỗ mọi người. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đều như vậy ánh mắt nhìn ta? Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc. Không hiểu nhìn xem cái này bốn phía. Cảm thấy kỳ quái không thôi. Xú tiểu tử. Đến ta động phủ. Xoát. Một thanh âm đột nhiên vang vọng tại Hạ Minh trong đầu. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ, ánh mắt liếc liếc một chút cách đó không xa, đã thấy đến Tửu lão cùng Dược lão chính rời đi nơi này. Hạ Minh âm thầm hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì đây? Hạ huynh, ngươi thế nhưng là tiến vào tầng thứ 9. Vù vù, mấy đạo tiếng xe gió tùy theo vang vọng, sau đó vững vàng rơi vào Hạ Minh bên người. Cái này mấy bóng người... Rõ ràng là Nam Cung Linh cùng Sông Thái Trùng bọn người. Ba người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Nhịn không được hỏi, Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Nói, các ngươi là làm sao biết? Hạ Minh cũng không biết. Hắn tiến vào tầng thứ mấy? Tại cái này ngoại giới, mọi người tất cả đều nhìn rõ ràng. Vì vậy mới có vừa hỏi như thế. Nam Cung Linh cùng Sông Thái Trùng bọn người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Tất cả đều là có chút rung động nhìn Hạ Minh liếc một chút. Có không nói ra chấn động. Tầng thứ 9 đến cùng tồn tại cái gì? Sông Thái Trùng bật thốt lên. Hạ Minh đón đến nói, tầng thứ 9 tồn tại cái gì? Ta lại là không thể nói. Hạ Minh vẫn chưa đem những gì mình biết nói ra. Bởi vì hắn nếu là nói ra, rất có thể sẽ cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Làm không tốt hội cho mình tự rước lấy họa, rước lấy một số người thăm dò. Hạ Minh, hiện tại ngươi là cảnh giới gì? Nam Cung Linh đột nhiên nhịn không được hỏi. Tiên thiên trung kỳ cảnh giới đi. Hạ Minh đón đến, giải thích nói, thực Hạ Minh loáng thoáng có chút cảm giác, lại có chút đột phá dấu hiệu. Nếu là ở cho hắn một đoạn thời gian ngắn, đoán chừng lại có thể đột phá. Cái này nếu là bị người khác biết được, đoán chừng lại hội rung động không thôi. Hạ Minh lúc này mới đột phá bao lâu thời gian, vậy mà lại có đột phá dấu hiệu. Dạng này tu luyện tốc độ, quả thực cùng bay một dạng. Nam Cung Linh nghe vậy, trong đôi mắt nhịn không được toát ra nồng đậm chiến ý. Nam Cung Linh nhịn không được nói, Hạ huynh, không biết ngươi có thể đáp ứng không ta một việc. Hạ Minh nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Nam Cung Linh. Hắn theo Nam Cung Linh kia nóng bỏng cay trong con ngươi, phát giác được một vệt hỏa nhiệt vị đạo. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Sự tình gì? Hạ Minh nghi hoặc hỏi. Chính là ta muốn theo ngươi tỉ thí một chút. Nam Cung Linh ánh mắt nóng rực nhìn lấy Hạ Minh. Bộ dáng như vậy tựa hồ muốn Hạ Minh cho ăn đồng dạng. Tỉ thí? Hạ Minh hơi sững sờ. Hiển nhiên không ngờ tới Nam Cung Linh vậy mà lại có dạng này cách nghĩ. Hạ Minh kinh ngạc nhìn Nam Cung Linh liếc một chút. Không tệ, ta muốn thấy nhìn, thực lực của ta cùng ngươi ở giữa đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Nam Cung Linh liền nói ngay, muốn không, ba người chúng ta người cùng lên đi. Ngay tại Vương Phạm cùng Sông Thái Trùng đều đang cảm thán Nam Cung Linh lớn mật thời điểm, cũng là nhịn không được nói một câu, bởi vì bọn hắn hai cái cũng là bị Nam Cung Linh cho phủ lên. Cũng muốn nhìn một chút, hiện nay Hạ Minh đến cùng cường đại một loại gì dạng cảnh giới. Hạ Minh nghe vậy, không còn gì để nói. Hắn nhìn ba người liếc một chút, đón đến nói, tốt, ta cũng đúng lúc muốn thử một chút. Ta bây giờ thực lực đến cảnh giới gì? Tốt. Nam Cung Linh cười ha ha một tiếng, nói, đi, chúng ta đi diễn võ trường. Vù vù, sau đó, mấy bóng người hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, có người nhịn không được nói, vừa mới bốn người bọn họ nói cái gì? Tựa như là luận võ, tựa như là Hạ Minh một người độc chọn huyền bảng trước ba. Lại có một tên đệ tử có chút khó tin nói ra, thật sự là Hạ Minh một người độc chọn huyền bảng trước ba. Lời vừa nói ra, không ít Huyền Tâm Tông đệ tử đều là hai mắt tỏa sáng, rung động nói ra, bọn họ thật là nói như vậy. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút, như thế đặc sắc một màn há có thể buông tha. Đúng, chúng ta cùng một chỗ đều đi xem một chút. Theo việc này nhi truyền ra, cái này khiến cả phiến thiên địa ở giữa người đều là nhịn không được nhanh chóng hướng về diễn võ trường chạy đi. Cái này tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho người tắc lưỡi. Chỉ chốc lát sau, tại cái này toàn bộ diễn võ trường chính là phủ đầy đám người. Có không ít người đều là đi vào diễn võ trường. Giờ này khắc này, đám người bọn họ tất cả đều là nhìn về phía cái kia lớn nhất diễn võ thai. Ở nơi đó, có bốn bóng người, thẳng mà đứng. Cái này bốn bóng người, đều là yên tĩnh địa nhìn nhau. Tình cảnh này xuất hiện, gây nên trong diễn võ trường người ghé mắt. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đây là đang làm gì? Có chút cũng không biết rõ tình hình đệ tử, nhịn không được hỏi. Thật giống như là muốn luận võ. Cái gì? Luận võ? Không phải đâu. Các người nhìn Nam Cung Linh, Vương Phạm cùng Sông qua hướng ba người bọn hắn đứng một khối. Hạ Minh một người đứng một khối. Bọn họ đây là luận võ. Có chút đệ tử không tin. Dù sao cái này đội hình có chút không thích hợp. Thấy thế nào đều giống như ba đánh một a. Cái này hẳn không phải là luận võ a. Có chút đệ tử nói thầm một tiếng, ba đánh một, chẳng lẽ là, nghĩ đến đây, không ít người đều là đồng loạt nhìn về phía chiến trường. Bọn họ đều là chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Cảm giác có chút khó tin, Nam Cung Linh yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, thấp giọng nói, Hạ Huynh, một hồi chúng ta hội dùng hết toàn lực, ngươi cũng phải cẩn thận. Cứ tới đi, Hạ Minh mỉm cười, nói, Hạ Minh cũng muốn kiểm nghiệm một chút, hiện nay hắn đã đạt tới cái dạng gì cấp độ. Bất quá, Hạ Minh cũng không biết mấy người này có thể hay không chống đỡ được. Lúc này thời điểm Nam Cung Linh bọn người, sắc mặt ngưng tụ, chợt nguyên khí trong cơ thể cũng là giống như gợn sóng đồng dạng. Từ trong cơ thể nộ bao phủ mà ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,